BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 40, giới tính linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại không thích tuổi tác của chị? Triệu Tuân âm nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được, chỉ có thể giả vờ lạnh lùng hỏi em bé trong lòng. Nếu đẩy thời gian về phía trước 2 năm, Triệu Tuân âm sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi như vậy. Người kiêu ngạo như Triệu Tuân âm trong những năm đó, nếu không thích hợp với ai, cô sẽ lập tức chia tay. Làm sao cô có thể thận trọng hỏi đối phương tại sao? Kể từ khi kết hôn, cô nhận thấy mình dần trở nên không giống chính mình nữa. Đó là lý do vì sao có người nói con gái không nên lập gia đình. Đã bảo chị đừng tức giận mà. Những ngón tay đan xen của Thi Nam Bắc gần như đan vào nhau sau khi nghe Triệu Tuân Âm nói. Nàng nhỏ giọng nói. Chị sẽ cố gắng hết sức. Triệu Tuân Âm trả lời. Thi Nam Bắc có nghĩa là gì? Tuy rằng có chút không hài lòng với câu trả lời của Triệu Tuân Âm, nhưng dù sao cũng đến lúc nàng phải chuộc lỗi, thì Nam Bắc xấu hổ đến không dám quấy rầy nàng. Bởi vì trong sách nói rằng người có tuổi có thể không còn tốt ở khía cạnh ấy. Triệu Tuân Âm cảm thấy sắc mặt mình vặn vẹo, hỏi vợ. Có chỗ nào không tốt? Về khía cạnh lái xe vừa rồi, thì Nam Bắc ngoan ngoãn nói. Triệu Tuân Âm, thân là ngôi sao điện ảnh và truyền hình, Triệu Tuân Âm tự hào nhất về khả năng quản lý biểu cảm trên khuôn mặt. Lúc này, dưới sự kích thích của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm không thể kiểm soát được nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này lúc xanh lúc trắng, lúc xanh lúc đen. Cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi hỏi người vợ vẫn đang giả vờ ngây thơ vô số tội. Sách nào nói vậy? Thi Nam Bắc, trong sách y học của em. Vì sợ Triệu Tuân Âm phát điên, Thi Nam Bắc vội vàng giải thích. Thật ra không phải càng lớn tuổi ai cũng không giỏi việc đó. Cũng có một số người càng lớn càng giỏi việc đó. Triệu Tuân Âm từ trên giường ngồi dậy, không nói gì. Thì Nam Bắc sợ hãi, thấp giọng biện hộ. Đừng trách em, mấu chốt là chị luôn nhờ em làm tài xế. Vậy chị không phải là tê sao? Em hỏi nhưng chị không muốn làm tài xế, có phải là không thì? Triệu Tuân Âm, tê cái chó gì? Em mới là tê. Em sẽ là tê trong suốt quãng đời còn lại của mình. Cuối cùng, cô nói về việc Thi Nam Bắc nói rằng cô là tê. Triệu Tuân Âm đã muốn bác bỏ chiếc móc khóa của Thi Nam Bắc như một món quà vào buổi sáng. Cô thực sự không thể nhìn ra được điều gì trên cơ thể mình có gì giống như một chữ tê. Nếu nói cô là một thụ chân chính thì cô vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng Thi Nam Bắc muốn nói rằng cô là một tê cứng rắn. Điều này thực sự cần phải bác bỏ. Chị thừa nhận mình là tê khi nào? Thì Nam Bắc không ngờ rằng Triệu Tuân Âm sẽ hỏi nàng câu hỏi này. Nàng sửng sốt hồi lâu, chớp mắt và ngơ ngác trả lời. Không phải người hâm mộ trên mạng gọi chị là chồng sao? Nàng cảm thấy lời mình nói có lý. Nếu không phải tê thì là gì? Triệu Tuân Âm gần như giận vợ ngay tại chỗ. Cô không ngờ rằng sự hiểu biết của Thi Nam Bắc về đồng tính nữ lại nông cạn đến vậy. Sau khi nghe câu hỏi của cô, Thi Nam Bắc đã nói một cách chính đáng. Có ích gì đâu, bởi vì trước đây em luôn nghĩ mình thẳng. Triệu Tuân Âm, em thẳng ở chỗ nào? Bà nội em nói hồi cấp 2 em nhìn một cô gái xinh đẹp đến nỗi không đi được. Em thẳng chỗ nào? Thi Nam Bắc thực sự đã phục trước bà nội khi bà nội kể cho Triệu Tuân Âm mọi chuyện, kể cả chuyện thời cấp 2 của nàng. Liệu có công bằng không? Ai trong hai người là cháu gái ruột của bà đây? Sao thế? Xu hướng tình dục của phụ nữ rất linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những gì cuốn sách nói. Linh hoạt kiểu gì? Linh hoạt theo hướng người đẹp. Triệu Tuân Âm, cũng may là vợ cô. Nếu là người khác, Triệu Tuân Âm không nhịn được trợn tròn mắt. Tuy nhiên, dù không trợn mắt trước mặt Thi Nam Bắc, nhưng cô vẫn mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Cuối cùng mới ôm được trán bất lực nói. Được rồi, chúng ta hãy nói về tê. Em nghĩ chị là tê chỉ vì người hâm mộ gọi chị là chồng, đúng không? Vậy thì chắc em không biết rằng những người hâm mộ đó sẽ gọi tất cả những nghệ sĩ nữ xinh đẹp là chồng. Vẻ mặt của Thi Nam Bắc giống như một con thỏ nhỏ đáng yêu nhìn Triệu Tuân Âm. Nàng thực sự bối rối trước câu hỏi. Em không biết. Cuối cùng, cô nói thêm. Em không theo dõi bất kỳ nghệ sĩ nữ nào khác ngoại trừ chị. Chứ đừng nói đến việc người hâm mộ gọi họ là gì. Triệu Tuân Âm. Có vẻ như có một số sự thật trong những gì cô nói. Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Triệu Tuân Âm quay đầu nhìn Thi Nam Bắc đang nằm trên giường với vẻ mặt vô tội, cố nén sự thôi thúc nổi gân xanh trên trán nói. Phương diện ấy chỉ có thể không bản thân em không biết sao. Thì Nam Bắc cắn món tay, yếu ớt trả lời. Ngoại trừ đêm đầu tiên chị làm tài xế, sau này em làm tài xế. Vậy thì quả thực em cũng không biết lắm. Triệu Tuân Âm, cô biết rằng mình không nên nghe lời người phụ nữ An Hòa về vấn đề này. Khi cô hỏi An Hòa làm thế nào để hòa hợp với người vợ kém cô 13 tuổi, An Hòa đã thẳng thắn nói với cô qua điện thoại. Tất nhiên em ấy công em thủ. Hãy nghĩ xem, em cũng là người nhiều tuổi hơn phải không? Hãy nhìn các tổng tài ở Tấn Giang hay ngự tỷ trong chuyện. Ai không phải là ngự tỷ thủ, tổng tài thủ, người ta còn trẻ, chẳng dễ dàng gì lấy được em làm vợ. Họ đã cảm thấy áp lực rất lớn nếu em vẫn đè nén em ấy về mặt này. Em định để em ấy sống như thế nào? Những lời nói chân chính của An Hòa lúc đó đều có lý và có cơ sở. Ngay cả Triệu Tuân Âm, người đã trải qua hàng ngàn chuyện, sau khi nghe xong cũng cảm thấy có một phần chân lý nào đó. Nhưng bây giờ có vẻ như, ăn lứt nói mò, cô biết người phụ nữ nhẫn tâm An Hòa sẽ không có ý tốt gì. Triệu Tuân Âm tiến lên, vẻ mặt có chút hung ác nói với Thi Nam Bắc. Vậy bây giờ chị sẽ chứng minh cho em thấy chị có vấn đề gì không? Thi Nam Bắc, nhưng chúng ta không phải đang nói muốn ăn. Tất nhiên, không có cơ hội để nói hết những lời còn lại, bởi vì Triệu Ảnh Hậu, người bị vợ nghi ngờ có vấn đề trong lĩnh vực đó, đã lập lời thề mạnh mẽ trong lòng, thề sẽ tìm được vị trí của riêng mình. Vì vậy, một cách tự nhiên, sau khi làm tài xế, thì Nam Bắc đáng thương lại trở thành hành khách hai lần nữa, Triệu Tuân Âm đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của mình. Sau khi hoàn thành công việc, Triệu Tuân Âm có chút choáng ngợp. Dù sao thì cô cũng đã già đi, thậm chí cơ thể không thể chịu đựng được sau khi lái xe. Chưa kể bản thân cô còn bị hạ đường huyết. Thì Nam Bắc đã ngủ say từ lâu, Triệu Tuân Âm nhấc điện thoại di động lên gọi đồ ăn, bên kia cho biết khoảng nửa tiếng nữa bữa ăn sẽ được chuyển đến biệt thự. Bởi vì mới có nửa giờ, Triệu Tuân Âm không có đi ngủ, liền xuống giường, thu dọn phòng ngủ, sau đó đi vào phòng tắm. Khi đi ra, thì Nam Bắc vẫn đang ngủ say, Triệu Tuân Âm không chịu đánh thức nàng, liền lấy điện thoại di động rời khỏi phòng ngủ. Định đi xuống tầng 1 xem đồ ăn đã gọi đã đến chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ điện thoại trên tay cô lại vang lên khi cô vừa bước tới cầu thang. Triệu Tuân Âm tưởng là cuộc gọi của người giao đồ ăn nên cô đã nhận cuộc gọi mà không cần nhìn ai đi người gọi. Xin chào, đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu. Triệu Tuân Âm cảm thấy có chút kỳ quái. Alo, vẫn không có người lên tiếng. Triệu Tuân Âm đang muốn tháo điện thoại ra xem ai gọi thì trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ. Là tôi, Thư Ngọc, người trong điện thoại nói. Trong lúc nhất thời, Triệu Tuân Âm cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô gần như vô thức muốn cúp điện thoại, nhưng lý trí cảm xúc không cho phép cô làm như vậy. Cô biết rất rõ Thư Ngọc và biết cô ấy là người như thế nào. Trừ khi cần thiết, cô ấy sẽ không liên lạc với cô nữa. Ồ, là chị. Triệu Tuân Âm vội vàng điều chỉnh chính mình, giả vờ bình tĩnh như vừa nhận được điện thoại của người cũ, nói. Có chuyện gì à? Thư Ngọc im lặng trong điện thoại thêm nửa phút nữa mới nói. Tôi đã ly hôn, thật sao? Chúc mừng. Ô không, Triệu Tuân Âm nhìn cầu thang dưới chân mình, không biết nên dùng giọng điệu nào để tiếp tục trò chuyện với đối phương, đặc biệt là khi đối phương gọi điện để nói với cô rằng họ đã ly hôn. Tôi vô cùng lấy làm hối tiếc. Cuối cùng cô nói. Giọng người phụ nữ trong điện thoại vẫn lạnh lùng như xưa, cô ấy quan tâm đến lời nói của bản thân như vàng. Hối tiếc, em thật sự hối tiếc sao? Triệu Tuân Âm, đã nhiều năm như vậy, khi nghe lại tên mình trong miệng người ấy, Triệu Tuân Âm như bị thôi miên. Khi còn ở bên nhau, Triệu Tuân Âm chưa bao giờ nói với đối phương rằng cô thực sự thích nghe đối phương gọi họ và tên của mình. Tiếng phổ thông của Thư Ngọc rất chuẩn, giọng nói như Ngọc, rất dễ nhận ra. Triệu Tuân Âm từng nói đùa rằng nếu một ngày Thư Ngọc phá sản và không có thu nhập, cô ấy có thể trở thành diễn viên lồng tiếng CV. Thư Ngọc nghe xong liền nghiêm mặt hỏi cô, sao vậy, em định không nuôi chị à? Đột nhiên nghe được người yêu luôn mạnh mẽ của mình nói như vậy, Triệu Tuân Âm không thể không vui mừng ngay từ đầu khi hai người ở bên nhau. Khoảng cách một người là tổng giám đốc cấp trên, còn người kia chỉ là Triệu Tuân Âm, một nữ minh tinh tai tiếng hạng 2 và hạng 3 bị cộng đồng mạng chỉ trích chê bai. Hai người đã làm việc chăm chỉ kể từ khi họ ở bên nhau. Cô muốn trở nên xứng đáng hơn với Thư Ngọc và nghĩ rằng chỉ cần cô làm việc chăm chỉ thì cô có thể làm được. Nhưng lúc đó cô còn quá trẻ và chưa biết rào cản giai cấp là thứ dù có cố gắng đến đâu cô cũng không thể phá bỏ được. Em không nói không nuôi chị, em chỉ là mời chị làm diễn viên lồng tiếng, để bổ sung thu nhập cho gia đình. Cô cười nói, nếu như em không sợ xấu hổ, chị có thể đi. Thư Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút không vui, đại khái là cảm thấy mình dù sao cũng làm tổng giám đốc sau này thật sự phải làm CV, đúng là hơi mất địa vị. Nhưng Triệu Tuân Âm thực sự bảo cô ấy đi, Thư Ngọc lại bắt đầu ngồi suy nghĩ có phải Triệu Tuân Âm đang chê cô ấy ngoài kiếm tiền ra thì chẳng biết làm gì khác. Triệu Tuân Âm không biết Thư Ngọc đang nghĩ gì, chỉ nhìn vẻ mặt hờn dỗi hiếm thấy của Thư Ngọc, tính cách của người phụ nữ này dù có trêu chọc đến mấy cũng sẽ không nói gì. Nếu bị hỏi nhiều cô ấy cũng chỉ nói, em phiền quá, một cách lạnh lùng và mạnh mẽ. Làm cô vui đến mức liên tục mỉm cười dù phải chạy lịch trình trong nhiều ngày liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên giải trí còn hỏi cô rằng mặt cô hồng hào đầy hạnh phúc như vậy có phải có điều gì tốt đẹp sắp đến phải không? Có thể, khi đến lúc đó tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cô chưa bao giờ có cơ hội nói với phóng viên về mối quan hệ tốt đẹp của mình với Thư Ngọc. Điều cuối cùng cô nhắc đến là lời chúc mừng. Khi nghe tin đối phương kết hôn ngay cùng năm hai người chia tay. Cách chương.